Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Lữ Hữu thần bí mật. Từ xế chiều bắt đầu, Kiến Long Thành mỗi một góc đều nhấc lên tán dương trầm phong dậy sóng. Kiến Long Thành thành tường cửa đông Khâu Nguyên Long một mặt nghiêm túc đối cái này 10 cái đầu mục nói ra: Ta theo Thẩm đại nhân cái kia bên trong có được đồ vật. Các vị nhìn cũng nhìn, nếm cũng nếm, mới vừa nói sự tình, mọi người có thể muốn nhớ kỹ. Hiện tại, Trầm Phong Thẩm đại nhân, cũng là chúng ta trông cậy vào. Thẩm đại nhân không chỉ có thể giải quyết chúng ta lương thảo vấn đề, mà lại hắn chả nói. Gần nhất, hắn một mực tại tìm kiếm địch quân lương thảo. Một khi có phát hiện, liền sẽ đích thân mang một số người đi qua tiêu hủy. Ta cũng biết, tâm tình của mọi người đều tương đối thấp rơi. Cho nên, các ngươi đem những chuyện này đều cùng các huynh đệ nói rõ. Lương thực ta tạm thời khiến người ta kéo trở về một số. Mọi người ăn trước, các loại Thẩm đại nhân bên kia rút chút thời gian, hội lại cho chúng ta phân một nhóm lương thảo tới. Đến lúc đó, chỉ ít nạn đói lên không là vấn đề gì. Có Thẩm đại nhân tại, chúng ta vẫn là có nhất định chiến thắng tỷ lệ. Đúng, đem Thẩm đại nhân cấp mọi người chuẩn bị những thứ này bánh quy. Cầm đi cho mọi người chia. Thẩm đại nhân nói, tốt nhất đều bị nếm thử tại chỗ. Ngày tốt, cũng đều ở phía sau đâu. Ha ha, tốt, vậy chúng ta trở về. Cái này tốt, các huynh đệ rốt cục có hy vọng nhi. Người đừng nói, cái này Thẩm đại nhân tuy nhiên cái đầu không cao, có thể thời khắc mấu chốt còn thật có thể dùng được nhi. Đó là Kiến Long Thành đệ nhất người thông minh mà. Ngoặc kép, cửa tây trong phòng vây đầy quân binh. Cái này ăn ngon, gọi là cái gì nhỉ? Áo lợi áo. Người nói cái này Thẩm đại nhân thật đúng là lợi hại a. Nấc, hắc hắc, cái này đen kịt đồ vật uống ngon thật. Đúng đấy, đừng nhìn hình dáng nhút nhát, mùi vị kia, thật đúng là không thể nói. Xem ra lần này thành bại, tất cả đều phải dựa vào Trầm đại nhân. Các ngươi sau khi trở về, cũng đem sự tình cấp các huynh đệ nói rõ ràng. Vấn đề ăn cơm lập tức liền phải giải quyết, để tất cả mọi người không cần quá lo lắng. Bất quá, chúng ta cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Đã người ta Thẩm đại nhân giúp chúng ta, vậy chúng ta thích hợp làm người ta dương danh một chút khí. Cũng là nên. Cửa bắc đến, các huynh đệ, làm cái này. Khác a, tướng quân, đồ tốt như vậy, chúng ta từng miếng nhấp không được sao? Đúng đấy, ực một cái cạn, rất đáng tiếc a, mùi vị đều không nếm đi ra đâu. Kết quả là hết rồi. Ha ha, Trầm Phong tiểu tử kia nói, các loại lần này chiến sự kết thúc, hắn hội rộng mở lượng bán loại này rượu mạnh. Lời ấy thật chứ? Oa, vậy chúng ta có thể có lộc ăn. Chuyện này chúng ta phải nỗ lực, nếu không khốn cảnh không giải quyết, cái gì đều uống không lên. Lương thực cái kia một bên cũng đều đáp ứng. Cũng không phải sao, mà lại giá cả còn vô cùng tiện nghi. Cái này Trầm Phong, thật đúng là người lương thiện a. Ngoặc kép, Thanh Ngư Hạng bên này. Đến một chương, An Kinh Nghiệp chống đỡ Trầm Phong cho hắn màu sắc ô mặt trời. Tại mặt trời đã khuất bôn ba qua lại, tại bố cáo gián còn về sau, An Kinh Nghiệp mở miệng đối dân chúng chung quanh nói ra. Tố nhân, thì phải biết cảm ơn. Thẩm đại nhân phát cháo cứu người, đó là người ta thiện lương. Nhưng nếu có một số người không biết tốt xấu, được chỗ tốt còn mắng chửi người, lúc đó gặp báo ứng. Ta nói như vậy, cũng không phải nói mọi người phải đối Thẩm đại nhân làm sao tính sao. Cũng là thích hợp tôn trọng người ta, nhận người ta nhân tình. Cái này tổng không khó a. Nếu như ngay cả này một ít đều làm không được, cái kia còn là người sao? Chấm ngoặc kép, An tiên sinh, người nâng đây là cái gì a? An tiên sinh, ta đều ngắm thứ này đã nửa ngày. Cái này dùng để làm gì? Xem xét cũng là che mặt trời đấy chứ. Thế nhưng là cái này vật liệu coi như không tệ a. Người khoan hãy nói, như thế dơ lên, không chỉ có che nắng ánh sáng, nhìn lấy còn thật phong cách Tây. Người nào trong cửa tiệm mua a? À? Cái này có thể mua đến lấy sao? Khẳng định là Thẩm đại nhân làm. Ta nói với các ngươi a, à, Thẩm đại nhân a, à, không chỉ có người tốt, hắc hắc, đồ vật cũng không tệ. Cút, cẩn thận để Thẩm đại nhân biết. Xé nát ngươi cái này phá miệng. Ngoặc kép, Vũ Ninh trên đường Cửu Đại Hải mang theo giúp một tay cầm binh khí binh lính. Chỉ ngồi tại chân tường nhi mọi người. Thẩm đại nhân hảo tâm cứu người. Gian tế quấy rối không nói. Thậm chí còn có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thẩm đại nhân người ta thiện tâm. Không muốn phản ứng các ngươi. Nhưng đàn ông dù sao cũng là nhiệt huyết hán tử. Không gặp được người tốt ủy khuất. Hừ. Lão tử hôm nay lời nói đặt xuống nơi này. Người nào còn dám tố loại này táng tận lương tâm sự tình. Lão tử liều tính mạng. Cũng muốn cả nhà các ngươi chết hết. Tuyệt đối chết hết. Mẹ nó. Loại này người căn bản chính là không có nhân tính xúc sinh. Mọi người cũng đều là hương thân hương lý. Lời khó nghe. Chúng ta cũng không nhiều lời. Vô luận cái gì vậy. Đều muốn qua qua não tử. Khác suốt ngày cùng cái kẻ ngu giống như bị người lợi dụng. Chính các ngươi sờ lấy tim nói một. Chút. Muốn không phải Thẩm đại nhân phát cháo. Các ngươi trong những người này. Có thể sống qua tới mấy cái. Tố nhân liền cảm ơn cũng sẽ không rồi. Huống chi. Người ta cũng không có để mọi người bỏ tiền xuất lực a. Trắng trắng đem lương thực lấy ra cứu tính mạng người khác. Nói thật, ta thật làm không được. Mà lại ta dám nói. Rất nhiều người đều làm không được. Đó là đương nhiên. Người ta nhiều như vậy trong đại gia tộc. Người ta có thể không có lương. Có thể các ngươi ai từng thấy những cái kia đại tộc cho ngươi phát cháo cứu tế rồi. Cho nên nói nha. Ai tốt ai xấu. Các ngươi như thế tuổi tác. Còn dùng người khác dạy sao? Thạch đầu, người có thể nhớ kỹ a, ta nhưng chớ học những cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, chấm ngoặc kép, loại kia nói xấu Thẩm đại nhân người, khẳng định chết không yên lành. Ngoặc kép, Thánh Ân học viện Trang Bác Dụ ngồi tại một cái đại sảnh chủ vị. Nhìn lấy phía dưới đen nghịt đám người, mở miệng nói ra, vô luận như thế nào, Trầm Phong phát cháo cứu tế. Đều là một khỏa lương thiện chi tâm. Hắn từng nói một câu nói. Ta vô cùng đồng ý. Thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách. Có thể nói ra những lời này người. Vô luận như thế nào. Tính cách đều xấu không ở đâu. Đã hắn một cái người ngoại lai. Cũng có thể làm đến những thứ này. Vậy chúng ta những thứ này tương lai quốc gia giường cột hoặc các nơi quan phụ mẫu. Lại làm sao có thể lạc hậu. Đương nhiên. Ta nói những thứ này, cũng không phải khiến mọi người cùng Thẩm đại nhân phân cao thấp. Tỉ thí, mà là muốn cho mọi người biết, Trầm Phong có thể để ý như vậy. Vì bách tính, vì Kiến Long Thành, tố nhiều chuyện như vậy. Như vậy chúng ta, cũng đồng dạng có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Ta biết chuyện này vô cùng khó khăn. Chúng ta tại làm quá trình bên trong, khẳng định sẽ gặp phải đủ loại nan đề. Nhưng mọi người đừng quên, đây chính là một lần hiếm thấy khảo nghiệm cùng học tập cơ hội. Tương lai chúng ta tự mình đi một nơi nào đó, đảm nhiệm quan phụ mẫu, đối mặt địa phương các loại rắc rối phức tạp thế lực gút mắc, hoặc là đủ loại khó khăn. Khi đó, làm sao có nhiều như vậy đồng môn có thể thương nghị? Làm sao có nhiều người như vậy tề tâm hiệp lực? Cho nên nói... Cái này vô luận đối với chúng ta con đường làm quan vẫn là cá nhân tu dưỡng. Đều là một lần hiếm thấy tu luyện cùng khảo nghiệm. Nếu như trước mắt khốn khó giải quyết. Vậy chúng ta tương lai làm quan phụ mẫu. Gặp lại tương tự khốn cảnh. Cái kia liền có tham khảo cùng xử lý khuôn mẫu. Kém nhất, chúng ta tại đứng trước khó khăn cùng nguy cơ thời điểm. Cũng không đến mức một mặt hồ đồ. Tìm không thấy chỗ hạ thủ. Đương nhiên. Tại sự kiện lần này bên trong, toàn bộ đoàn cố vấn cũng đều sẽ cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Cho nên, có khó khăn gì, cũng có thể đi tìm cái kia Trầm Phong nha. Tuy nói nhiều khi, ta cùng ý kiến của hắn không hợp, nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Trầm Phong tài năng, cùng hắn đối chúng ta Kiến Long Thành bên trong cống hiến. Những thứ này chúng ta đều không cách nào phủ định. Cho nên, như thế nào phát huy chính mình càng lớn tài trí, đi nỗ lực giải quyết bách tính gặp phải nan đề, thì là chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tại Kiến Long thành cửa Nam, cửa Bắc cùng gặp Long đại đường phố cùng Thánh Ân đường phố, những thứ này chủ yếu tuyến đường chính. Phía trên, khắp nơi đều là top 5 top 3 binh sĩ, cùng một số làm thuê cùng an kinh nghiệp văn nhân các tài tử. Ở nơi đó tiến hành tuyên truyền giảng giải. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong hảo tâm người lương thiện thuyết pháp, truyền khắp Kiến Long thành mỗi khắp ngõ ngách. Đương nhiên, vô luận chủ giai điệu cỡ nào to rõ, luôn luôn không thiếu không hài hòa thanh âm. Ở vào Vũ Ninh đường phố phía bắc hai đầu ngõ nhỏ 7 dặm đường phố Lữ Gia Thân cao gầy Lữ Hữu Thần. Đi theo dơ bó đuốc số 1 hài tử sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bậc thang, từng bước xuống, tại vòng qua hai cái rẽ về sau, hai người tới một gian không to nhỏ trong phòng, khiến người ta kỳ quái. Như thế địa phương âm u, phòng nhỏ bên trong vậy mà không có một chút ẩm ướt cảm giác. Phòng trong góc phủ lên một tầng cỏ khô, phía trên hoặc nằm hoặc ngồi có mười mấy đứa bé. Bọn nhỏ tại nhìn thấy Lữ Hữu Thần sau khi đi vào, vội vàng bò lên, quỳ gối Lữ Hữu Thần trước mặt, trong miệng hô, gặp qua chủ nhân. Lữ Hữu Thần phủi hài tử liếc một chút, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi còn không thể đi ra ngoài. Bất quá cũng sắp, thì hai ngày này, Lữ đại gia bên kia, thì sẽ phái người tới. Đến lúc đó, chỉ muốn cái này Trầm Phong vừa chết. Hừ, nội thành nhất định đại loạn. Khi đó, liền là các ngươi vì ta Vô Vân quốc xuất lực thời điểm. Tạ chủ nhân, tiểu nhân chắc chắn liều chết đền đáp chủ nhân. Khẩu hiệu này, theo bọn nhỏ chăm miệng một lời nói ra được bộ dáng, liền có thể nhìn ra, đoán chừng là luyện thật lâu. Đi, nên làm như thế nào? Chính các ngươi cũng cần phải rõ ràng. Mộng Nguyệt đế quốc sớm muộn hội rơi vào ta Vô Vân quốc trong tay. Đến lúc đó, các ngươi chính là có công chi nhân. Tuy nói công danh lợi lộc chưa chắc có, nhưng cả đời phú quý, lão phu còn có thể cam đoan. Lữ Hữu Thần lại ném ra chính mình mồi nhử, thề sống chết hiệu chung chủ nhân. Bọn nhỏ lần nữa hô, được rồi, số 1 cây đuốc đem diệt, số 2 đi ra, mang ta đi nhà kho nhìn xem, những người khác đợi đi, ta lặp lại một lần nữa, người nào dám ở chỗ này châm lửa, ta liền giết cả nhà của hắn. Lữ Hữu Thần vẫy tay, hung ác vừa nói, đúng, chủ nhân. Một đứa bé vội vàng đứng dậy, từ trong đám người đi ra, Lữ Hữu Thần cũng không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm số 1 cây đuốc đem hoàn toàn dập tắt về sau, mới từ trong ngực lấy ra một khỏa lớn chừng cái trứng gà huỳnh quang thạch, sau đó đưa tới số 1 trước mặt, cầm lấy cái này, ở phía trước dẫn đường. Số 1 sau khi nhận lấy, quay người bước ra khỏi nhà, tiếp tục dọc theo uốn lượn đường nhỏ hướng về phía trước mà đi. Đại khái đi thời gian một nén nhang, số 1 rốt cục tại một cái không chút nào thu hút tảng đá xanh trước ngừng lại. Ngay tại hắn vừa đem huỳnh quang thạch dơ lên tảng đá xanh trước mặt thời điểm, đột nhiên nghe được siêu một tiếng, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh chân chạy qua. A, bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, số 1 bị hù kêu lên, phế vật vô dụng, không thấy được chỉ là một con chuột mà thôi. Kỳ thật Lữ Hữu Thần cũng bị vừa mới chuột giật nảy mình. Bất quá, vì biểu hiện uy nghiêm của mình, hắn vẫn là đưa chân tại số 1 cái mông phía trên đạp một chân. Sau đó mở miệng mắng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.